Phẩm 18, Đại, tụng ngày thứ năm, hậu tụng. Kệ tóm tắt: Gia Lâu Ô Đà Di, Mâu Lê Phá Quần Na, Bạc Đà A Thấp Bối, Châu Na U Bà Ly, Điều Ngự Suy Tuệ Địa, A Lê Tra Trà Đế. 192, Kinh Ca Lâu Ô Đà Di. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú trong nước Ương Già, cùng với đại chúng tỳ kheo đến A Hòa Na, ở tại tịnh xá Kiền Nhã. Bây giờ, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát đi vào A Hòa Na khất thực. Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, Ngài cất y bát, rửa tay chân, dắt ni sư đàn lên vai, đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Tôn giả Ô Đà Di cũng sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm khoác y cầm bát vào thôn A Hòa Na khất thực. Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, tôn giả cất y bát, rửa tay chân, dắt ni sư đàn lên vai, đi theo hầu sao Phật mà nghĩ rằng: Nếu Thế Tôn đi nghỉ trưa ở đâu, mình cũng đến nghỉ mát ở đó. Rồi Thế Tôn vào trong rừng, đến dưới một gốc cây, trải ni sư đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả Ô Đà Di cũng đi vào khu rừng ấy, cách Phật không xa, đến dưới một gốc cây, trải ni sư đàn ngồi kiết già. Bây giờ Tôn giả Ô Đà Di riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ thanh vắng mà tư duy. Trong tâm nghĩ rằng: Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho chúng ta, Đức Thiện Thệ mang lại sự an ổn rất nhiều cho chúng ta, Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm tăng thêm pháp lợi ích an lạc cho chúng ta, Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta vô lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm tăng thêm vô lượng pháp thiện và di diệu cho chúng ta. Ân đức giáo giới của Phật. Vào lúc xế, Tôn giả Ô Đà Di rời chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Ô Đà Di, ông không thiếu thốn gì, được an ổn khoái lạc, sức khỏe vẫn như thường chăng? Tôn giả Ô Đà Di bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, an ổn khoái lạc và sức khỏe vẫn như thường. Thế Tôn lại hỏi rằng: Này Ô Đà Di, vì sao ông không thiếu thốn, thường được an ổn và sức khỏe vẫn như thường? Tôn giả Ô Đà Di đáp rằng: Bạch Thế Tôn, con riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ thanh vắng mà tư duy, trong tâm nghĩ rằng: Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho chúng ta, Đức Thiện Thệ mang lại sự an ổn rất nhiều cho chúng ta, Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm tăng thêm pháp lợi ích an lạc cho chúng ta, Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta vô lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm tăng thêm vô lượng pháp thiện và di diệu cho chúng ta. Nhất tọa thực. Bạch Thế Tôn, khi xưa Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng hãy dứt trừ việc ăn quá giữa trưa. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không kham, không nhẫn, không muốn, không vui, mà nghĩ rằng: Nếu có Bà La Môn, cư sĩ tính tâm đi đến chúng viên bố thí, tào phước rộng rãi, chúng ta tự tay nhận lấy đồ ăn. Nhưng Thế Tôn hôm nay dạy ta từ bỏ điều này, Đức Thiện Thệ dạy ta dứt tuyệt điều này. Chúng con lại nói như vậy: Vị Đại Sa Môn ấy không tiêu hóa nổi đồ ăn, nhưng chúng con đối với oai thần diệu đức của Thế Tôn kính trọng bất kham, cho nên chúng con chấm dứt việc ăn sau giữa trưa. Lại nữa, khi xưa Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng các ông hãy dứt trừ việc ăn tối. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không kham, không nhẫn, không thích, không vui. Chúng con nghĩ rằng trong hai bữa ăn rất tối thường, tối diệu, tối thắng, tối mỹ mà Thế Tôn nay dạy ta chấm dứt cả. Chúng con lại nói rằng vị Đại Sa Môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Bạch Thế Tôn, khi xưa có một vị cư sĩ mang rất nhiều đồ ăn, thức uống ngon lành trở về nhà, bảo người nhà rằng: "Các ngươi hãy lấy đồ ăn này đem cất một chỗ, ta sẽ tụ tập mọi người để ăn ban đêm, không ăn buổi sáng và buổi trưa." Bạch Thế Tôn, các nhà bày soạn các món ăn rất ngon lành thượng diệu, chỉ ăn trong ban đêm, mà ta thì buổi sáng và buổi trưa. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ việc đó, Đức Thiền Thệ dạy ta dứt trừ việc đó. Nhưng chúng con đối với quai thần diệu đức của Thế Tôn kính trọng bất kham, cho nên chúng con chấm dứt việc ăn ban đêm. Phi thời vào sớm. Bạch Thế Tôn, con lại nghĩ rằng nếu có tỳ kheo phi thời đi vào thôn ấp khất thực, hoặc có thể gặp kẻ đào tặc đang hành sự hay chưa hành sự, hoặc gặp cọp, gặp nai, hoặc gặp cả cọp nai, hoặc gặp beo gấu, hoặc gặp cả beo gấu, hoặc sống ở những chỗ như vậy, hoặc gặp voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ổ rắn, hoặc bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc té vào mương rảnh, hoặc rơi vào hầm xí, hoặc cởi lên bò đang nằm, hoặc lọt xuống hầm sâu, hoặc vướng vào bụi gai, xem xét thấy nhà trống mà bước vào nhà như vậy. Khi vào trong đó rồi, người con gái thấy rủ rê làm việc bất tình hành xấu xa. Bạch Thế Tôn, xưa có một tỳ kheo trong đêm tối mịt, trời mưa lâm râm, chớp lóe như lửa xẹt, mà phi thời đi vào nhà người ta khất thực. Bấy giờ người đàn bà đi ngoài rửa chén bát. Khi ấy người đàn bà này trong cơn chớp lóe, trông xa thấy tỳ kheo tưởng là quỷ. Thấy rồi bà ta kinh hãi, lòng tóc dựng ngược, thất thanh la lớn, tức thì ngã xuống, miệng nói rằng: "Ông là ma, ông là ma." Tỳ kheo mới nói với người đàn bà ấy rằng: "Này cô em, tôi không phải là ma đâu, tôi là sa môn đến khất thực." Bấy giờ người đàn bà ấy giận và mắng vì tỳ kheo rất nhức nhối, rất dữ dằn rằng: "Sa môn, hãy vong mạng cho lẹ đi. Bố mẹ sa môn hãy chết cho lẹ đi. Dòng họ sa môn hãy tuyệt diệt đi. Sa môn hãy lòi ruột đi. Sa môn trọc đầu đen thui, tuyệt tự không con cái. Hãy cầm dao bén mà tự mổ bụng đi, chớ đừng đi khất thực phi thời ban đêm. Ôi chao, tại sa môn mà tôi bị té." Bạch Thế Tôn, con nhớ lại chuyện đó rồi tâm sanh hân hoan. Bạch Thế Tôn, con nhờ sự hân hoan này mà sung mãn châu thân, chánh niệm chánh trí, phát sinh hỷ, khinh an, lạc, định. Bạch Thế Tôn, con nhờ định này sung mãn châu thân mà được chánh niệm chánh trí. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, thường được an ổn, khoái lạc, khí lực bình thường. Thoát ly và triền phược. Thế Tôn khen rằng: "Lành thay, lành thay. Ô Đà Di, ông nay không phải như người ngu si kia. Khi ta nói với người ngu si ấy rằng: các ông hãy từ bỏ điều này, thì nó nói rằng: đó là việc nhỏ nhặt, đủ thứ gì mà phải từ bỏ. Nhưng nay Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ việc ấy, Thiền Thệ muốn ta dứt tuyệt việc ấy." Và nó cũng nói như vậy. Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn, rồi nó không từ bỏ. Không phải chỉ với ta, mà nó không vừa ý, không nhẫn thọ. Đối với các tỳ kheo khéo giữ gìn giới, nó cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô Đà Di, người ngu si kia bị trói buộc rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. Một, này Ô Đà Di, dĩ như có một con ruồi bị dính dưới bãi nước mũi, nó ở trong đó hoặc khổ hoặc chết. Này Ô Đà Di, hoặc có người nói rằng con ruồi kia tuy bị dính mà không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, nên có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Nói như vậy có đúng không? Ô Đà Di bạch rằng: Không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì con ruồi đã bị dính, nó ở trong đó hoặc khổ hoặc bị chết. Thế nên bạch Thế Tôn, con ruồi kia bị dính rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. Này Ô Đà Di, người ngu si kia được ta bảo rằng: Các ngươi hãy từ bỏ điều này. Thì nó nói như vậy: Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ việc ấy, thiện thệ muốn ta từ bỏ việc ấy. Và nó cũng nói như vậy: Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Rồi nó không từ bỏ. Không chỉ đối với ta nó không vừa ý, không nhẫn thọ, mà chúng đối với các tỳ kheo khéo giữ gìn giới, nó cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô Đà Di, người ngu si kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. Này Ô Đà Di, nếu có một thiện gia nam tử được ta bảo rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều này, thì người ấy không nói như vậy. Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn đây dạy ta từ bỏ việc ấy, thiện thệ muốn ta từ bỏ. Và cũng không nói như vậy: Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Rồi người ấy từ bỏ. Người ấy đối với ta không sanh tâm, không vừa ý, không nhẫn thọ. Và đối với các tỳ kheo khéo giữ gìn giới cũng không sanh tâm, không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô Đà Di, thiện gia nam tử ấy không bị trói cứng, không chắc, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. 2. Này Ô Đà Di, dĩ như con vua chúa tuổi đến 60 sẽ thành một ma ha năng già kiêu ngạo, đủ ngà, đủ dốc, gần sức tráng kiện. Nó bị trói chặt, nhưng nó nỗ lực chuyển mình. Sự trói chặt kia liền bị bứt và nó trở về chỗ cũ. Này Ô Đà Di, nếu có người nói như vậy, con voi chúa to lớn kia đến tuổi 60 đã thành một ma ha năng già kiêu ngạo, đủ ngà, đủ dốc, gần sức tráng kiện. Nó bị trói chặt càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát được. Nói như vậy có đúng không? Tôn giả Ô Đà Di bạch rằng: Không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì con voi chúa to lớn kia đến tuổi 60 đã thành một ma ha năng già kiêu ngạo, đủ ngà, đủ dốc, gân cốt tráng kiện, bị trói chặt, nhưng nó nỗ lực cựa mình. Sự trói chặt kia liền bị bứt và nó trở về chỗ cũ. Bạch Thế Tôn, cho nên con voi chúa to lớn kia tuổi đến 60 đã trở thành một ma ha năng già kiêu ngạo, gân cốt tráng kiện. Sự trói buộc kia không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Cũng như vậy, này Ô Đà Di, với thiện gia nam tử kia, ta khuyên rằng ngươi hãy từ bỏ điều này. Người ấy không nói như vậy. Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ, thiện thệ muốn ta từ bỏ. Và cũng không nói như vậy: Vì đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Và người ấy liền từ bỏ. Không chỉ đối với ta, vị ấy không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với những tỳ kheo khéo giữ gìn giới cũng không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thiện gia nam tử ấy bị trói không chặt, không cứng, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Này Ô Đà Di, với người ngu si mà ta khuyên dạy rằng ngươi hãy từ bỏ điều này, người ấy sẽ nói như vậy: Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ, thiện thệ muốn ta từ bỏ. Và cũng nói như vậy, vì đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn, rồi nó không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với ta, nó sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ giới cẩn thận, nó cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, người ngu si kia bị trói chặt cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. 3. Này Ô Đà Di, dĩ như người nghèo khổ, không có của cải, không có thế lực, người ấy có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái. Chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đầu, tệ không thể ở. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ không thể nằm. Có một cái lu bị thủng, không dùng được. Người ấy thấy vị tỳ kheo sau khi ăn xong, rửa sạch chân, trải ni sư đàn, ngồi dưới một gốc cây mát mẻ điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Người ấy thấy vậy, trong tâm nghĩ rằng: Sa môn thật là khoái lạc, sa môn như niết bàn. Ta thật là xấu xa, vô đức. Vì sao? Vì ta có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái, nhưng không thể bỏ. Chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đầu, tệ không thể ở. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ không thể nằm, nhưng không thể bỏ. Có một cái lu bị thủng, không dùng được, nhưng cũng không thể bỏ. Ta ưa thích tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Ô Đà Di, nếu có người nói như vậy, người nghèo khổ kia không có tiền của, cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không cứng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Nói như vậy có đúng chăng? Tôn giả Ô Đà Di đáp: Không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì người nghèo khổ kia không có tiền của, cũng không có thế lực. Có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái, nhưng không thể bỏ. Chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đầu, tệ không thể ở, nhưng cũng không thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ không thể nằm. Có một cái lu bị thủng, không dùng được, nhưng cũng không thể bỏ. Dù người ấy ưa thích như vị tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người nghèo khổ kia không có tiền của, cũng không có thế lực, bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, cũng không thể giải thoát được. Cũng vậy, này Ô Đà Di, nếu có người ngu si mà ta khuyên rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều ấy, người ấy lại nói rằng: Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, thiện thệ dạy ta phải từ bỏ, và cũng nói: Vì đại sa môn này không tiêu quá đồ ăn. Rồi người ấy không đoạn trừ. Nó không chỉ đối với ta sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên người ngu si kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không thể giải thoát. Này Ô Đà Di, nếu một thiện gia nam tử mà ta khuyên rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vậy. Ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, thiện thệ dạy ta phải từ bỏ. Và cũng không nói vì đại sa môn này không tiêu quá đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ: người không chỉ đối với ta không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hành cẩn thận, nó cũng không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. Này Ô Đà Di, ví như cư sĩ, con cư sĩ rất giàu có, sung sướng, rất nhiều tiền của, sản nghiệp súc mục không thể tính được, phong hộ thực ấp, lúa gạo, bao nhiêu những nhu dụng sinh sống đều rất đầy đủ, nô tỳ, voi ngựa thôi thì không kể. Người ấy thấy vị tỳ kheo sau khi ăn xong, rửa tay chân, trải ni sư đàn, ngồi dưới một gốc cây mát mẻ, điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Thấy vậy, người ấy nghĩ rằng: Sa môn thật là khoái lạc, sa môn như niết bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung sướng, vàng bạc châu báu, voi ngựa nô tỳ, hâm mộ làm tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Ô Đà Di, có người lại nghĩ rằng: người cư sĩ, con người cư sĩ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không được giải thoát. Nói như vậy có đúng không? Tôn giả Ô Đà Di bạch rằng: không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì người cư sĩ hay con người cư sĩ kia có thể xa lìa, dứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc, châu báu, lúa gạo, voi ngựa, nô tỳ để làm tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người cư sĩ hay con người cư sĩ kia bị trói không cứng chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát được. Cũng như vậy, này Ô Đà Di, nếu một thiện gia nam tử mà ta khuyên rằng: người hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vậy, ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thứ gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, thiện thệ dạy ta phải từ bỏ. Và cũng không nói vì đại sa môn này không tiêu quá đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ: người ấy không chỉ đối với ta không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hành cẩn thận, nó cũng không sanh tâm, không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 5. Này Ô Đà Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, vị ấy ham thích nó, không đoạn, không trụ, không nhả bỏ. Này Ô Đà Di, ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Ô Đà Di, vì kết sử là bất thiện, cho nên ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. Này Ô Đà Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc. Vị ấy không ham thích nó, nhưng đoạn, trụ, nhã bỏ. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô Đà Di, vì kết sử bất thiện, cho nên ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. Này Ô Đà Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, thỉnh thoảng ý lãng quên, song hành với suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh. Này Ô Đà Di, dĩ như hòn sắt hay lưỡi cày sắt trọn ngày bị đốt. Nếu có người nhỏ lên đó hai hoặc ba giọt nước, nhỏ chậm không liên tục, nước bèn tiêu tan mau chóng. Này Ô Đà Di, cũng vậy, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, thỉnh thoảng quên lãng, song hành với niệm tương ưng dục, bị ái lạc ràng buộc, sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh. Này Ô Đà Di, ta nói như thế là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô Đà Di, vì kết sử bất thiện, cho nên ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. 6. Này Ô Đà Di, cùng ở nơi gốc rễ của khổ mà an trụ không sanh tử, ở nơi vô thượng ái tận mà tâm khéo giải thoát. Này Ô Đà Di, ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. Vì sao? Vì các kết sử đã chấm dứt. Này Ô Đà Di, vì các kết sử đã chấm dứt, cho nên ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. Phàm phu lạc và thánh lạc. 1. Này Ô Đà Di, có sự an lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mục nhọt, gốc rễ của gai nhọn, thuộc vật dục, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy, không nên tu tập. Này Ô Đà Di, có sự lạc gọi là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. Này Ô Đà Di, thế nào gọi là sự lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bình hoàng, gốc rễ của mục nhọt, là gốc rễ của tinh dâm, thuộc vật dục, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. Nếu nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mục nhọt, gốc rễ của gai nhọn. Có thức ăn, có sanh tử, không nên tu tập, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. 2. Này Ô Đà Di, thế nào là có sự lạc được gọi là thánh lạc? Đó là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tỉnh, lạc chánh giác, không thuộc vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ, đó là sự lạc được gọi là thánh lạc. Là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 3. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục phát sanh. Chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trú. Thánh nói đó là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Trong đó có tầm, có tứ, nên Thánh nói là di động. Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo tầm tứ tịch tịnh, nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Nếu đạt được hỷ này, Thánh nói là di động. Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo xả ly hỷ dục, an trụ xả vô cấu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà Thánh nói là thánh xả niệm an trú lạc, chứng đắc đệ tam thiền, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Vì có tâm lạc nên Thánh nói là di động. Trong đây những gì mà Thánh nói là không di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trú. Đó là điều mà Thánh nói là không di động. 4. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ. Này Ô Đà Di, ở đây ta nói chưa được hoàn toàn, chưa đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo tầm tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, đạt đến nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đấy là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đây cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly hỷ dục, an trú xả vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh gọi là thánh xả niệm an trụ lạc, chứng đắc đệ tam thiền, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói ở đây cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ và ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt đến cõi tứ thiền, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua khỏi tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy đến bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, chứng không vô biên xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, chứng thức vô biên xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đại Di, ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng đắc vô biên sở hữu xứ, thành tựu và an trụ. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. 5. Này Ô Đà Di, có chăng một kết sử nào hoặc ít hoặc nhiều tồn tại lâu dài mà ta nói chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ? Ta không nói đến sự đoạn trừ kết sử ấy. Tôn giả Ô Đà Di bạch rằng: Không có, bạch Thế Tôn. Thế Tôn khen rằng: Lành thay, lành thay, Ô Đà Di, ông không phải như người ngu si kia khi ta khuyên rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều này. Ngươi ấy lại nói rằng: Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ, thiện thệ bảo ta phải từ bỏ, và cũng nói rằng vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn, rồi người ấy không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với ta, người ấy sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hành cẩn thận, người ấy cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên người ngu si kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không giải thoát được. Này Ô Đà Di, nếu có thiện gia nam tử nào mà ta khuyên rằng ngươi hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vậy. Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ, thiện thệ bảo ta phải từ bỏ, và cũng không nói như vậy. Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn, rồi người ấy liền từ bỏ. Người ấy đối với ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Và đối với các tỳ kheo giữ gìn giới cẩn thận, vị ấy cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên thiện nam tử kia bị trói không cứng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Ô Đà Di sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.